Xin chào tất cả các bạn, chúng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio và chúng ta cùng đến với những phần tiếp theo của cuốn 19 năm mưu sát của tác giả Nada. Kim Hạo Lương cực kỳ khó chịu với thái độ của Liễu Nhứ. Cô bây giờ khác hoàn toàn với Liễu Nhứ trong ấn tượng của anh ta. Anh ta chỉ lớn hơn đám sinh viên vài tuổi, giờ tự dưng gặp phải chuyện thế này thì cũng phát hoảng. Thấy Liễu Nhứ không trả lời thì anh quay sang hỏi dì quản lý. Đó là một người nhiều chuyện. Dì ta miêu tả vừa nãy Liễu Nhứ đã gọi điện thoại báo cảnh sát như thế nào một cách rất sống động. Cảnh sát nói rằng chuyện này cứ để cho bên chúng tôi giải quyết, hãy để tôi trò chuyện với bạn sinh viên này trước. Trước khi Kim Hạo Lương rời khỏi văn phòng thì luôn miệng dặn dò Liễu Nhứ có gì nói đó. Liễu Nhứ hiểu rằng ẩn ý của anh ta chính là đừng có gây chuyện. Tôi cũng không muốn gây chuyện đâu, Liễu Nhứ nghĩ. Nhưng chuyện đã tới nước này rồi thì chỉ còn cách đối diện với nó thôi. Cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn Liễu Nhứ và vị cảnh sát nọ. Vụ án cháu vừa báo sẽ được tiến hành theo trình tự, chú sẽ ghi lại lời khai của cháu, vị cảnh sát nói. Ông không lớn tuổi lắm, đeo cắm mắt kính, gương mặt tròn trịa, trông khá hiền hòa và nho nhã. Liễu Nhứ lại nhớ đến Quách Khái. Thật ra hai người này nhìn không giống nhau, chỉ là Quách Khái cũng đang học trường cảnh sát, sau này cũng sẽ trở thành một cảnh sát. Sau khi hỏi tên tuổi và gia đình địa chỉ của cô thì ông hỏi vào vấn đề chính, vị cảnh sát nói. Cháu nói qua điện thoại rằng có người muốn đầu độc hãm hại bạn cháu phải không? Liễu Nhứ nói phải. Câu hỏi tiếp theo khiến cô im bặt. Tại sao bạn cháu không tự báo cảnh sát mà lại để cháu báo? Liễu Nhứ ngây người ra. Nếu như có người đầu độc cháu thì cháu sẽ đợi người khác báo cảnh sát giúp mình ư? Hay bạn ấy không biết việc mình bị đầu độc mà chỉ có cháu biết thôi? Nói đến đây thì vị cảnh sát có gương mặt tròn mỉm cười. Cách hỏi của ông có hơi trêu chọc nhưng giọng điệu như đang trần thuật. Liễu Nhứ cảm thấy khá khó chịu. Đương nhiên bạn ấy biết ạ, nhưng bạn ấy sợ quá nên... Thật ra Liễu Nhứ không thể trả lời câu hỏi này, hay bởi vì sự dũng cảm của Văn Tú Quyên khiến cô ấy không đi báo án với cảnh sát. Vị cảnh sát không có ý kiến gì với câu trả lời này, khi chép xong thì ông không tiếp tục xoay quanh câu hỏi này nữa. Cháu có chứng cứ không? Liễu Nhứ khựng lại, cô không quen lắm với cách hỏi đáp này. Những chuyện cháu nói qua điện thoại như nghi ngờ có người trong số các bạn lớp đầu độc, cháu có chứng cứ gì để chứng minh không? Liễu Nhứ kể lại chuyện chai nước suối. Cháu vẫn còn giữ chai nước suối ấy, cô nói. Một chai nước, vị cảnh sát nói. Là chai nước có một lỗ kim, Liễu Nhứ nhấn mạnh. Một chai nước có lỗ kim, vị cảnh sát ghi chép lại. Sự huấn luyện từng trải qua khiến ông chú ý đến cách thuật lại câu chuyện của Liễu Nhứ. Nói vậy là cháu không chắc trong chai nước có độc hay không, phải không? Liễu Nhứ nhớ lại kết quả của phòng thí nghiệm chất độc, chỉ có thể lắc đầu. Sau đó cô kể về chuyện tấm hình bị cắt vụn, vị cảnh sát ghi chép lại. Liễu Nhứ thấy khóe miệng ông hơi giật giật như sắp cười đến nơi. Rất đáng sợ, Liễu Nhứ nhấn mạnh, muốn chuyển hết cảm xúc của mình cho đối phương. Lúc đó cháu cảm thấy như không thở nổi luôn. Có khi nào có người định đùa giỡn cháu không? Không phải đùa giỡn đâu, chuyện này hoàn toàn không phải trò đùa. Liễu Nhứ nóng nảy, thế là cô lại kể chuyện nút thắt. Vị cảnh sát bảo cô thắt lại cho ông xem. Vì tạm thời ông không tìm được dây thừng nên đành cởi dây giày đưa cho Liễu Nhứ. Liễu Nhứ có thể cảm nhận được sự nghi ngờ của ông. Ông không nói thẳng ra nhưng cũng không giấu giếm. Đây chính là điểm mấu chốt, Liễu Nhứ tự nhủ. Thắt lại loại nút đó cho ông thấy xem thì ông ấy sẽ tin. Thế nhưng cô không thể thắt được. Những ngón tay xoắn hết vào nhau, không nghe theo ý mình. Cô rồi đến mức muốn dậm chân bành bạch. Trong lòng càng rối thì tay càng cứng. Vị cảnh sát đan tay vào nhau rồi nhìn cô. Liễu Nhứ cảm nhận được ánh mắt ấy, cô càng hoảng loạn hơn. Kết quả thắt ra một nút chết khó gỡ. Trán cô ứa mồ hôi, mặt mày đỏ gay. Lúc cô cố gắng tháo nút chết đó ra thì ông lại muốn lấy dây giày về. Được rồi, ta thấy cháu càng gỡ thì càng rơi đó, ông nói. Liễu Nhứ gặp người xuống tháo dây giày mình ra. Lần này cô đã thắt được lại nút đó. Cùng lúc vị cảnh sát cũng gỡ xong dây giày của mình. Cô đưa nút thắt này cho ông xem, ông nhìn rồi trả cho cô. Bình thường cháu hay thắt loại nút này ư? Liệu Nhứ gật đầu thật mạnh. Nút này rất rắc rối, sao cháu có thể thắt nó lại được? Có khi nào cháu thắt nút bình thường để tiết kiệm thời gian không? Không rắc rối đâu ạ. Bình thường cháu thắt nhanh lắm, đôi khi cháu cũng sẽ thắt nơ bướm, nhưng lần này cháu cam đoan đã dùng lại nút thắt này. Vị cảnh sát ghi chép lại, sau đó hỏi: Còn chứng cứ nào nữa không? Chứng cứ chính xác hơn đấy. Liệu Như nhắc đầu, cô cảm thấy cách thẩm vấn này khá kỳ cục. Tuy rằng không còn chứng cứ nào khác nữa, nhưng những bằng chứng cô đưa ra cũng đã rất chính xác rồi. Cái lắc đầu của cô chỉ để trả lời cho câu hỏi trước của ông thôi. Cô đang định giải trình để không khiến ông hiểu nhầm thì ông lại hỏi: Có người nào khiến cháu nghi ngờ nhất không? Trong lòng Liệu Như bật ra cái tên Tư Linh, nhưng chuyện này không có căn cứ, không thể nói bừa được, nên cô chỉ có thể lắc đầu. Vị cảnh sát tổng hợp lại ghi chép của mình và liếc nhìn Liệu Như. Cô nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt ông. Ông chẳng nói gì, thế nhưng nụ cười trên gương mặt ấy đã biểu lộ tất cả. Ông ra ngoài bảo Kim Mạo Lương gọi Văn Tú Quyên vào. Chú không tin cháu phải không? Chú cho rằng cháu đang nói dối, đang vẽ chuyện đúng không? Vị cảnh sát vừa quay lại thì Liệu Như liền hỏi tới tấp. Ông cười: Chú cần thu thập nhiều thông tin hơn. Sau một khoảnh lặng ngắn ngủi thì vị cảnh sát tiếp tục hỏi một số câu hỏi, nhưng lần này giống như đang thuận miệng thì hỏi thôi, vì ông không hề ghi chép, còn nội dung đa phần xoay quanh chuyện cá nhân của Liệu Như, kiểu như có phải cô là người khá nhạy cảm hay không, tính từ giai đoạn học trung học đến giờ đã từng có những nghi ngờ tương tự không, quan hệ với bạn bè trong lớp thế nào, có tranh chấp gì với bạn cùng lớp hay không. Liệu Như trả lời rành mạch từng câu, trong lòng dần nghẹn lại, cuối cùng cô lớn tiếng: Chuyện này là sự thật, xin thưa chú cảnh sát, chuyện này là thật, có người muốn hãm hại Văn Tú Quyên. Vì cảnh sát chẳng có phản ứng gì. Cháu kiên quyết nói có người muốn hãm hại Văn Tú Quyên. Vậy cô bé đó đã làm những chuyện gì khiến người khác ghét? Đương nhiên là không phải, cậu ấy tốt lắm, là người ưu tú nhất trong số những người cháu từng gặp. Liệu Như không thể chịu được khi người khác nghi ngờ tính tình của Văn Tú Quyên. Sự bất an và phẫn nộ tích tụ vừa nãy đã bùng nổ hết. Thế nhưng ngay lập tức cô nhận ra rằng nói như vậy chỉ càng khiến vị cảnh sát nghi ngờ tính chân thật của câu chuyện đầu độc hơn thôi. Cô đang định nói thêm gì đó để xoay chuyển tình hình thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Văn Tú Quyên đến rồi. Lúc đi vào, cô ấy liền nhiễu lý một cách sâu sắc. Liệu Như cũng nhìn lại, gật đầu rồi nắm lấy tay cô ấy. Cháu đợi ở ngoài một lúc đi. Vị cảnh sát bảo Liệu Như. Văn Tú Quyên nhẹ nhàng vỗ tay Liệu Như, bảo cô buông ra. Lúc ra khỏi cửa, Liệu Như nghe thấy sau lưng vang lên câu hỏi của vị cảnh sát. Bạn cháu vừa báo cảnh sát rằng cháu bị người khác đầu độc, chuyện này có thật không? Không phải, không hề có chuyện như vậy. Văn Tú Quyên trả lời. Liệu Như kinh ngạc quay đầu, cô không thể nhìn thấy biểu cảm của Văn Tú Quyên, chỉ nhìn thấy hai tay Văn Tú Quyên chắp sau lưng. Mời cháu ra ngoài trước, vị cảnh sát nói. Tú Quyên, sao cậu lại nói vậy? Văn Tú Quyên không trả lời, cũng không quay đầu lại. Ngón tay trên bàn tay của cô ấy di chuyển qua lại giữa những đốt tay của bàn tay bên kia. Nhịp gõ đó khiến Liệu Như rất bực bội. Vị cảnh sát đứng dậy, đi ra mở cửa. Kim Hạ Lương đứng bên ngoài kéo Liệu Như ra khỏi phòng thật nhanh. Kim Hạ Lương hỏi cô rất nhiều, nhưng Liệu Như chẳng nghe thấy gì. Thỉnh thoảng cô loáng thoáng nghe thấy giọng nói của vị cảnh sát đằng sau cánh cửa. Đoạn đối thoại rất ngắn, rất nhanh. Tuy rằng cô không nghe rõ Văn Tú Quyên nói gì, thế nhưng cô biết chỉ có đúng một cách trả lời khiến mọi chuyện kết thúc nhanh gọn, đó là phủ nhận và phủ nhận. Liệu Như đột nhiên cảm thấy yếu ớt, giống như có thứ gì đó bị hút ra khỏi cơ thể, toàn thân mất hết sức lực. Cô dựa lưng vào tường rồi dần trượt xuống, cuối cùng thì ngồi xổm. Cô vừa muốn cười vừa muốn khóc, nhưng cuối cùng chẳng thể khóc mà cũng chẳng thể cười được. Khi Mạo Lương quỳ xuống, vỗ vai Liệu Như rồi nói gì đó. Sau đó anh ta ngừng lại. Những đôi giày bước ra khỏi phòng đã thu hút ánh mắt Liệu Như. Cửa đã mở, Liệu Như nghe thấy một tiếng thở dài nặng nề. Đôi giày mũi tròn màu trắng dừng lại trước mặt cô. Đó là đôi giày da rất bóng và đẹp. Có lẽ sáng nay đã được chà bóng, phản chiếu ánh đèn dịu dịu. Liệu Như chưa từng nhìn nó gần đến vậy. Gần đến nỗi có thể thấy rõ những vết mòn và vết chai nhỏ trên bề mặt da dày. Cô còn phát hiện chỗ tay kéo của phép mượt tuya có màu sắc khác với những phần còn lại vì nó đã được thay mới. Liệu Như ngẩng lên nhìn Văn Tú Quyên, một luồng gió thoảng qua mặt, cô ấy đã đi rồi. Tà váy dài màu trắng phấp phới liên tục, cuối cùng cô ấy cất bước chạy, chạy khỏi tầm mắt của Liệu Như. Sau đó hết vị cảnh sát nọ đến Kim Mạo Lương đều nói vài câu gì đó với cô. Ký ức của cô về khoảng thời gian này khá mơ hồ, dù sao cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng. Hình như Kim Mạo Lương nói sẽ trừ điểm của cô, sau đó anh ta thấy cô như người bất hồn thì lại bảo sau này cô nên chú ý đoàn kết hơn. Kim Mạo Lương chỉ kịp nói xong thì cô đã bỏ chạy. Cô chạy về ký túc xá, lôi ra khỏi vali chai nước khoáng mà cô đã dùng màng bọc nhựa để quấn, rồi đạp xe ra khỏi cổng trường. Vị cảnh sát nọ đang đứng trước đồn cảnh sát Khúc Dương hút thuốc và nói chuyện với đồng nghiệp, thì Liệu Như đạp xe thẳng tới, dúi chai nước vào ngực ông rồi bỏ đi. 3. Cuối tuần này, Liệu Như không về nhà. Cô bịa ra một lời nói dối soằng xĩnh. Nó là giáo viên của lớp giải phẫu học, đặc biệt cho phép cô ở lại phòng giải phẫu để bắt kịp tiến độ của mọi người. Cha cô dặn cô phải luyện tập cho tốt, lúc giải phẫu đừng nên do dự. Sau đó còn nhắc đến Quách Khái, bảo rằng con không gặp được nó đúng là đáng tiếc. Thằng nhóc này học trường cảnh sát rất được, nhưng không sao, dù gì nó cũng sẽ đến trường thăm con thôi. Lần đầu tiên Liễu Nhứ gào lên với cha mình rằng đừng kêu cậu ta tới, con chẳng muốn gặp cậu ta đâu, cha đừng làm mai nữa, con phải học, con không muốn yêu đương gì hết. Cô nói hết một tràng này thì giật mình, nghe thấy đầu dây bên kia vang lên một tiếng rầm. Lúc đó cô chuẩn bị nghe một tràng chửi mắng thì không ngờ Liễu Chí Dũng đã bàn xong, nói được, không thích thì cứ nói thẳng ra. Rồi cúp điện thoại. Liễu Như cầm ống nghe thử người ra hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định không gọi lại cho ông. Hôm thứ bảy là một ngày nắng đẹp, 10 giờ sáng, Liễu Như ngồi trên ghế đá xanh trong rừng thông. Nơi này là ngoài rìa của khu rừng, có ánh mặt trời chiều xuống rất ấm áp. Tiếng tiêu thổi như tiếng hát ru. Từ sáng sớm Văn Tú Quyên đã ngồi đó thổi tiêu. Liễu Như tìm đến nơi tiếng tiêu phát ra. Hiện giờ khúc nhạc cô ấy đang thổi là khúc 18 điệu phách của Kèn Hồ Già. Lần đầu tiên nghe thấy, âm thanh vang vẳng đi vào lòng người rồi dần trở nên giao diết. Vậy lấy cô khiến cô không tài nào thở nổi. Giai điệu thấu tận tâm can khiến cô muốn bật khóc. Sau khi nghe một lúc thì cô mới dần bình tĩnh lại, giống như đã chạm đến đáy lòng. Cuối cùng cô đã đứng vững, không còn bay bổng phập phồng nữa. Ngón tay Văn Tú Quyên lướt qua như lỗ tiêu, khiến Liễu Như nhớ lại dáng vẻ hôm qua của cô ấy khi đứng quay lưng về phía mình, đầu ngón tay nhảy búa trên những đốt ngón tay. Hôm qua, cho đến tận lúc ăn trưa, Liễu Như mới gặp lại Văn Tú Quyên. Trong bữa cơm đó, cô chẳng nói câu nào. Đây là lần đầu tiên cô giận Văn Tú Quyên. Văn Tú Quyên xin lỗi, cô ấy không thể nói sự thật cho vị cảnh sát đó. Bệnh viện không xét nghiệm ra dấu vết bị trúng độc nào trong cơ thể cô ấy. Chai nước đó cũng không có độc. Hết thảy đều không có chứng cứ thì cảnh sát sẽ cho rằng cô ấy đang hoang tưởng. Tấm ảnh bị cắt vụn cũng sẽ bị cho là trò đùa ác ý. Còn cô ấy sẽ trở thành một câu chuyện cười mà thôi. Đúng vậy, một câu chuyện cười. Lúc đó Liệu Như đã nghĩ như vậy. Việc cô báo cảnh sát đã lan truyền khắp lớp. Chẳng bao lâu sẽ càng nhiều người biết đến. Chỉ ngồi một mình trong căng tin thôi mà đã có vài ánh mắt quái lạ nhìn cô rồi. Bữa ăn đó, Văn Tú Quyên đã nói rất nhiều, gồm cả những nỗi lo âu của cô ấy. Đây là lớp bồi dưỡng nổi tiếng nhất trường. Ánh hào quang tỏa ra xung quanh khiến không biết bao nhiêu cặp mắt dòm ngó. Nếu chuyện này bị đồn ra ngoài, cho dù kết quả ra sao thì cũng không thể chỉ hình dung bằng một câu bôi cho trát trấu cho lớp đâu. Hơn nữa, cô ấy lại là lớp trưởng, cũng không muốn lớp bồi dưỡng bị biến thành trò cười. Cô ấy muốn tự mình tìm ra và ngăn kẻ đó lại. Có mâu thuẫn gì thì giải quyết cá nhân là được rồi. Tớ nghĩ kẻ đó không muốn giết hại tớ đâu. Có thể cô ta chẳng hề bỏ độc mà chỉ ra vẻ như đã bỏ độc để tạo áp lực tâm lý cho tớ thôi. Có biết đấy, nếu như áp lực tâm lý quá lớn thì cũng sẽ ảnh hưởng đến sinh lý của con người. Văn Tục Kiên mỉm cười với Liễu Nhứ. Liễu Như chú ý thấy tay phải đang cầm muỗng của cô ấy hơi run rẩy. Động tác đó không phải do căng thẳng hay sợ hãi tạo nên, không hề. Có quá nhiều chỗ để phản biện, thế nhưng Liễu Như lại chẳng nói gì. Cho đến khi cùng nhau rời khỏi căng tin thì cô mới bảo Văn Tú Quyên, cậu không còn là cậu nữa rồi. Sáng hôm nay, Liễu Như cảm thấy hối hận vì câu nói đó. Cô đi vào rừng thông giữa tiếng kêu du dương, ngồi xuống cạnh Văn Tú Quyên. Trước đây khi nghe nó, cô chỉ thấy được vẻ đẹp của âm thanh nhẹ nhàng mà buồn bã. Nhưng giờ đây cô lại bị nó lay động tâm hồn. Biết và cảm nhận là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Giống như cảm nhận của cô khi thấy gương mặt mình trong bức ảnh bị cắt nát vậy. Tiếng tiêu dìu dắt cô chạm đến một góc trái tim của người con gái ngồi kế bên. Cô biết, một người đang bị mưu sát thì sẽ nảy sinh nỗi hoảng sợ hoang mang cùng cực mà đến giờ cô đã cảm nhận được rồi. Lúc Liễu Như cảm nhận được điều này thì cô đã trở nên thoải mái hơn sau những chuyện xảy ra hôm qua. Cô lại thấy hổ thẹn vì mình đã bất mãn, oán trách Văn Tú Quyên. Nếu như cô là Văn Tú Quyên, gặp phải những áp lực lớn như cô ấy thì không biết cô còn yếu đuối đến mức nào nữa. Bóng chiếu trên mặt đất dần di chuyển, Liễu Như nghĩ mình sẽ mãi mãi nhớ khung cảnh tuyệt đẹp như tranh vẽ này. Thế nhưng ngay sau đó, khung cảnh ấy liền bị một quả bóng rổ bay từ đâu đến phá hoại. Lúc quả bóng rổ lướt qua trong mũi thì cô vẫn chưa kịp phản ứng lại. Trái bóng đập mạnh trên thân cây thông bên cạnh, văng ngược vào chân Văn Tú Quyên, nảy dưới đất mấy hồi cho đến khi bị chặn lại bởi một thân cây khác mới dừng hẳn. 18 điệu phách của kèn hô gia đột ngột dừng lại. Tim đập liên hồi, cô hoảng hồn đứng phắt dậy nhìn về phía sân bóng rổ đằng xa. Trung Ngập Thay đội bóng rổ ném mất bóng đang đứng trong sân đó lại là bạn học cùng lớp. Trương Văn Vũ, Tiền Mục, Phí Chí Cương và Mã Đức. Không biết ai đã ném trái bóng. Trương Văn Vũ đứng gần chỗ cô nhất, một tay trống hông nhìn về phía này, ngoắc tay với Liễu Nhứ. Tự đến mà lấy. Liễu Nhứ hô, quả bóng ban nãy được ném bằng một lực rất lớn, bay thẳng về phía này, không giống như chuyền bóng bị hụt. Trương Văn Vũ sải bước đi tới, lúc này chẳng có ai lên tiếng, bầu không khí trở nên rất gượng gạo. Anh ta nhặt bóng lên, định đi thì Liễu Nhứ không kìm được nói. Cậu ném bóng qua thế này rất nguy hiểm đấy, vậy mà cũng chẳng nói tiếng xin lỗi. Trương Văn Vũ tặc lưỡi một tiếng. Xin lỗi nhé, cô nàng báo cảnh sát. Anh ta ôm quả bóng quay đầu bước đi, chưa đi được hai bước thì quay lại, để trước mặt Văn Tú Quyên. Cô còn nhớ Hạng Vĩ không? Hay đã quên cậu ấy rồi? Anh ta ngạo nghễ nhìn Văn Tú Quyên. Liệu như biết Hạng Vĩ, anh ta chính là sinh viên nhảy lầu sau khi bị loại khỏi lớp bồi dưỡng học kỳ trước. Trước đó anh ta hay tham gia cuộc thi bóng rổ đấu ba trong trường cùng với Trương Văn Vũ và Tiền Mục, là đồng đội cố định của nhau. Nhưng tại sao Trương Văn Vũ lại hỏi câu này? Cậu muốn nghe tôi nói ư? Văn Tú Quyên hỏi ngược lại. Vì vậy lúc nãy cậu ném trượt đúng không? Phí Chí Cương chạy qua. Đi, đi về chơi bóng tiếp nào. Anh nói rồi kéo Trương Văn Vũ đi. Trương Văn Vũ dẫn bóng đi về phía sân bóng rổ, vừa đi vừa cằm giảm. Thôi thôi thôi, tôi quỷ gì mà thổi mãi làm người ta chơi bóng không không được yên thân. Phí Chí Cương xin lỗi. Chuyền bóng bị hụt thôi, đã làm các cậu sợ hả? Xin lỗi nhé. Liệu như tức đến nghẹn ứ vì câu cô nàng báo cảnh sát của Trương Văn Vũ. Hai mắt cô đỏ au, Phí Chí Cương còn xin lỗi riêng cô. Anh nhìn cô như còn có chuyện muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra, quay người chạy về phía sân bóng. Văn Tú Quyên đứng dậy chuẩn bị đi về, Liệu như tức tối, cảm thấy bất bình, nói rằng không thể bỏ đi như vậy được. Cậu thổi hay vậy mà đám con trai cục mịch kia chẳng biết thưởng thức gì. Văn Tú Quyên lắc đầu. Không phải tại bọn họ đâu, mình hết hơi rồi. Liệu như nhất thời không hiểu được, Văn Tú Quyên xoa đầu cô, ngồi vừa cây tiêu trong tay. Thổi cái này cũng tốn sức làm đó. Trên gương mặt mỉm cười của Văn Tú Quyên có sắc hồng lạ thường, Liệu Nhứ nhìn mà suýt bật khóc. Đào đấy gọi là này mình thấy kiểu khá là tức cười ấy. Kiểu đúng là cái văn phong của người Trung Quốc nhỉ, họ hay có cái lối viết nó kiểu khá là màu mè hoa lá ấy. Ừ, nếu các bạn đọc những cái tác phẩm của những cái tác giả người Trung Quốc ấy thì họ hay có cái lối viết như vậy. Nó làm cho cái mình cái cảm giác cái cuốn này nó khá là dài. Mình thì đọc dài cũng được thôi nhưng mà mình vẫn thích những cái cuốn mà nó ngắn gọn súc tích hơn, giống như là những cái tác phẩm của Từ Kim Trần chẳng hạn. Mặc dù những cái tác phẩm của ông đấy thì có rất là nhiều những cái diễn biến và cái câu chuyện thì nó thực sự dài ấy. Nhưng mà ông ấy kể chuyện nó rất là gọn ghẽ, rất là kiểu súc tích ngắn gọn ấy, mà nó rất lôi cuốn, thành ra mình đọc mình vẫn cảm thấy nó ngắn đó. Còn những cái câu chuyện này thì đáng nghe, mình cảm giác là Tác giả có thể viết ngắn lại rất là ngắn, mấy trang thôi đã hết được một cái chương này rồi. Nhưng mà tác giả lại cố tình viết cho nó dài dòng ra màu vẻ một tí. Ok không sao, thì chúng ta cùng tiếp tục với những chương tiếp theo. 4. Chủ nhật lại là một ngày đẹp trời, nhiệt độ cao nhất 16 độ, khiến người ta khó mà tin được một ngày nữa là đến tháng 12 rồi. Thế nhưng dự báo thời tiết nói rằng hôm nay có thể là ngày nắng ấm cuối cùng của Thượng Hải năm 1997. Sau đó sẽ là một trận mưa, nhiệt độ sẽ nhanh chóng giảm xuống gần với nhiệt độ đóng băng. Hai người đạp xe từ đường Tứ Xuyên đến đường Diên An, phía trước là cầu vượt vừa thi công xong, thứ sáu tuần sau mới được phép cho phép lưu thông. Văn Tú Quyên bảo đạp lên đó đi, đề nghị vượt qua giới hạn này khiến Lệ Như ngạc nhiên. Cô ngoài miệng nói có khi nào bị cảnh sát bắt không, nhưng trong lòng thì rất hưng phấn. Chỉ là cô có một nỗi lo khác, trên cầu vượt dài còn có đoạn đường rẽ nhánh, đạp lên trên sẽ rất tốn sức, mà lúc này đạp đến đây thì Văn Tú Quyên đã chịu không nổi, phải nghỉ một lúc rồi. Mau lên mau lên, cứ tưởng tượng có xe cảnh sát đang đuổi theo chúng ta ở đằng sau ấy. Văn Tú Quyên hô lên, nhanh chóng đạp bàn đạp như lúc còn rất khỏe mạnh, khiến Liễu Nhứ phải cố gắng lắm mới đạp theo được. Từng chiếc xe hơi lướt qua bọn họ, có người bấm còi, cứ có người cười với họ qua cửa xe. Hai chiếc xe đạp cùng đi lên chỗ cao nhất, cây cầu cong cong đưa bọn họ về phía trước như muốn đi xuyên giữa lòng sông. Khung cảnh trước mặt là nước sông óng ánh cùng với vài tòa nhà cao tầng và tháp truyền hình mới xây bên bờ sông được ánh nắng phản chiếu lên. Một làn gió mát thổi đến theo mùi tanh tanh của biển. Đạp đến cuối đường sẽ thấy một vòng cung duyên dáng rẽ sang trái, xe đạp lăn bánh theo vòng cung trượt xuống, bãi biển hiện ra ngay trước mắt. Đẹp quá đi, Liễu Như nói, tớ nhìn thấy cầu Ngại Bạch Đô rồi. Văn Tú Quyên đi phía trước, bỗng thả tay lái, dang rộng hai tay. Bay xuống này, cô ấy vừa nói vừa quay đầu nhìn Liễu Như. Cẩn thận, đừng có làm thế. Liễu Như hoảng hốt với động tác của cô ấy. Văn Tú Quyên quay đầu nhìn thẳng, nhưng vẫn giữ tư thế buông hai tay nắm ra. Gió thổi vù vù giúp cô ấy đạp vững vàng, ánh nắng mặt trời bao trùm cả người cô ấy. Trong khoảnh khắc đó, Liễu Như không cảm thấy lo lắng cho bạn mình nữa. Cô muốn thử xem mình có thể bay lượn được như vậy hay không. Thế nhưng vừa mới thả tay một lát mà đã thấy đầu xe bắt đầu siêu vẹo. Cô vội vàng nắm chắc hai tay lái, nhìn theo bóng lưng Văn Tú Quyên vẻ ước ao. Trong khái niệm của cô, chỉ có đám con trai nghịch ngợm mới biết trò đạp xe không vịn tay nắm này. Không ngờ một cô gái đến từ gia đình sung túc như Văn Tú Quyên cũng biết trò này. Cô bấm chuông xe đạp, kính cong, cuối cùng thì Văn Tú Quyên nắm tay lái, cùng bấm chuông với cô. Hai chiếc xe đạp cùng kêu một hồi chuông như vậy, đã mắt là đã dừng lại giữa một vạt nắng ấm trên bãi biển. Cả hai vứt xe đạp sang một bên, cùng ngồi cạnh bức tường tình nhân. Văn Tú Quyên vẫn đang thở hổn hển, chảy mồ hôi gấp đôi Liễu Nhứ, tóc cũng ướt nhẹp, từng lọn dính chặt trên da đầu, khiến đầu cô ấy nom nhỏ đi. Có rất nhiều người nói hòn Ngọc Phương Đông này xấu, thế nhưng tớ lại cảm thấy nó đẹp. Đợi thêm vài năm nữa, lúc mà đối diện có những tòa nhà cao tầng được xây thêm, mọc lên đầy ven sông ấy, một bên là nhà mới, một bên là nhà cũ, chính giữa văng vẳng tiếng còi của bến phà thì bãi biển càng đẹp hơn. Hai người lại yên lặng một ngột lúc, Liễu Như hỏi, nhà cậu có biết chuyện không? Nhà tớ hơi phức tạp. Sau khi im lặng một lúc thì Văn Tú Kiên trả lời, vì vậy hiện giờ chỉ có hai chúng ta thôi. Văn Tú Kiên gật đầu. Chuyện này ngày càng trở nên nguy hiểm hơn, Liễu Như nghĩ Văn Tú Kiên nên đi tìm sự trợ giúp chứ không thể do dự thêm nữa. Người nhà, giáo viên, cảnh sát cần nhiều lực lượng hơn để bảo vệ cô ấy. Tớ sẽ không sao đâu, Văn Tú Quyên nói. Cô ấy không nhìn Liễu Nhứ mà dường như đoán ra được suy nghĩ của cô. Tay cô ấy đặt lên đầu gối, giọng nói có một sự điềm tĩnh. Sự điềm tĩnh này Liễu Nhứ chưa từng có được. Cô nghĩ chuyện gì cũng phải có lý do của nó, mà dáng vẻ như vậy mới chính là Văn Tú Quyên. Thế là cô cũng an tâm thả lỏng tâm trí. Ánh mặt trời chiếu xuống khiến khắp nơi không còn sương mù, và một ngày thế này khiến con người ta chỉ muốn sống chậm lại. Khách du lịch lướt qua, xa xa là vài chú én biển đang trao lượn. Rồi cũng sẽ tốt thôi, Liễu Nhứ nghĩ. Đừng để lỡ một ngày đẹp như vậy, có khi là ngày cuối cùng trong năm nay rồi, Những chuyện không vui để ngày mai hãng tính. 5. Ngày hôm sau, nhiệt độ hạ thấp, mưa lúc rơi lúc ngừng, đến thứ tư rồi mà vẫn chưa dứt. Liệu như đọc sách trong phòng tự học. Tiếng mưa rơi tí tách trên cửa sổ nghe rất lạnh lẽo. Cô đọc không vào chữ nào, vẫn còn 50 phút nữa mới đến 9 giờ. Cô lại len lén đếm số người trong phòng tự học. Ngoại trừ Văn Tú Quyên ra thì có 4 người Tiền Mục, Mã Đức, Phi Chí Cương, Tư Linh là không có mặt. Cô không chắc vì bọn họ không có mặt ở đây sẽ thể hiện điều gì. Cô không phải chuyên gia phá án, thậm chí không thích đọc tiểu thuyết trinh thám. Thế nên cô nghĩ mãi vẫn không rõ được kẻ đó nên có mặt ở đây ngay lúc này hay không. Vì vậy chỉ có thể đợi đến 9 giờ. Trong lòng cô loạn cào cào, sau đó cảm thấy kỳ lạ. Cảm giác khó chịu đến từ bên trái. Thế nhưng bên trái cô chẳng có gì, chỉ có tường và cửa sổ. Cho dù cô rất rõ điều này, nhưng vẫn lơ đễnh liếc về đó. Cách một lớp cửa kính, do dính nước mưa, là một gương mặt đang nhìn cô. Là Tư Linh. Tư Linh gõ gõ lên cửa kính, ra hiệu cho cô đi ra ngoài. Đến khi Liễu Nhứ mở cửa sổ, hỏi có chuyện gì thì cô ta đã che dù bỏ đi. Liễu Nhứ nhét sách vào hộc bàn rồi đi ra ngoài. Tư Linh đang đứng trước cổng tòa nhà dạy học, gọi điện bằng chiếc Nokia nắp trượt mà cô ta khoe khoang từ lâu. Cả trường y chắc chỉ có một chiếc thế này. Thấy Liễu Nhứ đi ra thì Tư Linh gặp di động lại, cầm dù lên rồi bước đi. Có chuyện gì thế? Liễu Nhứ đi theo. Làm chuyện mà mày thích. Tư Linh đi trước thẳng trả lời, giọng không mấy thân thiện. Chuyện gì cơ? Liễu Nhứ chẳng hiểu gì cả. Tư Linh đi rất nhanh. Cô hỏi thêm vài lần nữa, nhưng Tư Linh chẳng giải thích rõ ràng, chỉ bảo cô đi theo. Đi được một lúc thì lối đi nhỏ giữa rừng cây cũng mất hút. Bọn họ đạp lên bùn đi sâu vào rừng, rất tối. Trong rừng không có đèn, Liễu Nhứ gần như không thấy được bóng dáng của Tư Linh, giống như cô ta đã hòa với bóng tối. Liễu Nhứ chỉ nghe thấy từng tiếng bước chân, không khỏi hoảng sợ. Đi đâu vậy? Cô lại hỏi. Tư Linh không trả lời, cô bước nhanh vài bước, tiến vào trong đình nghỉ chân. Cái đình trong rừng thông này rất nổi tiếng. Trong những câu chuyện được lan truyền khắp trường về rừng thông, có hơn nửa số chuyện xảy ra xung quanh cái đình này. Ban ngày đi vào thì Liễu Như cảm thấy không sao, nhưng hiện giờ Tư Linh lại đứng trong đình không nói tiếng nào khiến cô rất sợ. Sau tiếng loạt xoạt thì một đốm lửa xuất hiện. Tư Linh châm một điếu hút thuốc. Cô ta rít một hơi, hỏi Liễu Như. Thì ở đây đó, mày hài lòng chứ? Hả? Còn giả bộ gì nữa? Trưa thứ hai mày hẹn Lưu Ly ra kế bên bãi cỏ để tâm sự. Lúc nói đến hai chữ tâm sự, cô ta còn nói thật chậm và thật lâu để nhấn mạnh. Thứ hai ăn tối xong, mày lại tâm sự với Văn Văn ở hành lang tầng 4. Chiều hôm qua là Triệu Cần, trưa hôm nay là Tiểu Du. Mày thích tâm sự đến vậy, hết người này đến người kia rồi thì cũng phải tới lượt tao chứ. Tao chọn luôn địa điểm cho mày rồi đây. Cái đình người chết này cũng không tệ, rất thích hợp để tâm sự. Tư Linh nói. Cái đình này không gắn bảng tên, vốn dĩ là một chỗ không tên. Thế nhưng có một câu chuyện được lưu truyền rộng rãi, kể về một ngày nọ vào buổi tối, có một sinh viên nhìn thấy một người ngồi trong đình đang tựa lưng lên cột, cứ tưởng là giáo viên nên đến chào hỏi. Thế nhưng hóa ra là thi thể trong tòa nhà giải phẫu bị mất tích mấy ngày trước. Thế là cái đình này bị đám sinh viên ngầm đặt cho cái tên người chết. Người chết tới đây nhiều hơn người sống, hoặc là người chết thích cái đình này hơn người sống. Tư Linh nói rằng đình người chết rất thích hợp để tâm sự thì hẳn là có ý gì rồi. Bởi vì câu chuyện mà Liễu Như tâm sự chính là liên quan đến chuyện giết người. Đương nhiên Liễu Như không nói hịch toẹt ra như vậy. Cô úp mở mở, quanh quay co co. Thế nhưng người có thể thi đậu vào trường y đều có đầu óc nhanh nhạy, huống chi là lớp bồi dưỡng, hội tụ những tinh anh. Khi Liễu Như dẫn dắt cuộc đối thoại xoay quanh Văn Tú Quyên một cách vụng về, thì ai mà chẳng liên tưởng đến chuyện từ 6 tuần trước của báo cảnh sát nói rằng có người muốn đầu độc Văn Tú Quyên. Hà Lơ Ly là người đầu tiên, cuộc trò chuyện diễn ra cũng khá ổn. Đến lúc nói chuyện với Chín Văn Văn thì có thể cảm thấy sự mất kiên nhẫn rõ ràng của cô ta. Thái độ của Triệu Cần rất tốt, cô ta luôn lịch sự như vậy. Nhưng Liễu Như nghĩ trong lòng cô ta cũng chẳng thoải mái lắm. Trưa hôm nay, biểu hiện của Lưu Tiểu Du là thẳng thắn nhất. Cô ta ném một câu. Cậu làm cảnh sát đi rồi hẵng tới chào hỏi tôi. Sau đó quay đầu bỏ đi, để lại một mình Liễu Nhứ đứng lau nước mắt. Cô biết rằng quan hệ của cô và những người khác đã trở nên xấu đến cực điểm rồi. Vốn dĩ kế hoạch tiếp theo của Liễu Nhứ là đi tìm Tư Linh để nói chuyện, không ngờ Tư Linh lại chủ động tìm đến cửa. Mày đi tìm những người khác để hỏi trước, còn ta là người cuối cùng, có phải mày cho rằng ta là nghi phạm lớn nhất không? Bình thường ta không nói chuyện với Văn Tú Quyên, xem ra có mâu thuẫn rất lớn với nó, nên mày cho rằng ta muốn đầu độc cho nó chứ gì? Từ Linh rít mạnh vài hơi, rồi vứt điếu thuốc xuống trong mưa, hung hăng hỏi. Không phải. Liệu như yếu ớt biện minh, bởi thật sự cô cho rằng Tư Linh là người có khả năng nhất, vì vậy vô thức xếp cô ta cuối cùng. Trong cái đình dưới mưa này, cô bị Tư Linh ép hỏi đến nỗi không thể trốn thoát được. Cô quyết định giúp đỡ người bạn tốt nhất của mình, cho dù Văn Tú Quyên đã trùn chân trước cảnh sát. Cô nghĩ rằng mình đang làm một chuyện rất phi thường, đang trở thành một cô gái kiên cường và có trách nhiệm. Thế là cô lấy hết can đảm đi hỏi chuyện từng người để phán đoán xem ai có khả năng là kẻ đầu độc nhất. Thế nhưng mày thật sự không làm được, Liễu Như thầm nghĩ, bởi vì cô đang bị Tư Linh hỏi đến chột dạ. Chính là tao. Giọng nói của Tư Linh bỗng trầm xuống, cô ta bước lên một bước. Liễu Như lùi về sau, cho đến khi đụng vào thành tường. Tư Linh cười khục khặc, tiếng cười quanh quẩn trong đình người chết, vừa kỳ dị vừa điên cuồng. Tao nói thẳng cho mày nghe luôn, người đầu độc chính là tao. Mày biết cuối cùng Văn Tú Quyên sẽ ra sao không? Tóc của nó sẽ rụng từng cọng một, cho đến khi đầu ói hết không còn sợi nào. Mặt nó ngày càng phình lên, lở loét, rồi chảy xệ sang hai bên, rồi bò lúc nhúc giữa những chỗ thịt thối. Cuối cùng hai con mắt sẽ rớt ra ngoài. Một buổi sáng nào đó, nó tỉnh dậy sẽ gào lên. Sao tôi không thấy đường nữa, không thấy gì hết? Bởi vì nhãn cầu của nó đã rơi trên đệm rồi. Mày biết tao đầu độc bằng cách nào không? Mỗi tối tao đợi nó ngủ, rồi ngồi dậy xì khí độc vào trong màn của nó. Mày ngủ bên dưới nó, nên chắc cũng bị dính một ít rồi. Mày có cảm thấy da mặt ngứa ngáy, khắp người như có kiến bò không? Tao nói cho mày biết, mày cũng sắp bị rồi đó. Liệu Như biết rõ Tư Linh đang dọa mình, nhưng toàn thân cô vẫn tê dần. Cô thật sự cảm thấy mặt mình cũng ngứa theo. Đột nhiên có tiếng xào xạc sau lưng, cô hoảng hồn quay phát lại. Xương khớp ở cổ kêu rắc một tiếng. Trong màn mưa, giữa rừng cây này có một bóng đen đang cử động. Liệu Như kinh hoàng hét to. Tư Linh thì nói anh tới chậm quá. Thì ra là Phỉ Chí Cương. Anh gấp dù tiến vào đình, nhận ra Liễu Nhứ bèn nói. Xin lỗi, tôi làm cậu giật mình rồi. Không có anh Hù thì nó đã sợ sẵn rồi. Tư Linh khinh bỉ. Hai người làm gì ở đây vậy? Phỉ Chí Cương hơi ngạc nhiên, cũng hơi xấu khổ. Anh vốn tưởng Tư Linh hẹn riêng mình đến đây. Tụi em đang tâm sự thôi. Tư Linh nói. Em đang kể cho Liễu Như biết em đã đầu độc Văn Tú Quyên bằng cách nào. Em nói bậy gì vậy? Chuyện này mà cũng đùa được sao? Phỉ Chí Cương hết hồn, giọng điệu trở nên nghiêm khắc hơn. Tư Linh hừ một tiếng. Nói ra thì sao chứ? Nó báo cảnh sát lục tung được, mà em nói thì không được à? Nó đang xem em là nghi phạm đấy, cố ý xếp em cuối cùng. Không phải đâu, cậu đừng hiểu lầm. Tao hiểu lầm ư? Cũng phải thôi. Mày chỉ xếp tao cuối cùng trong đám con gái thôi. Có phải mày còn định tìm từng đứa con trai để tâm sự luôn không? Thế nên bây giờ tao kê thêm một người tới đây cho mày đấy thôi. Cùng tâm sự với hai người thì năng suất cao hơn. Chứ lát nữa hai người tâm sự riêng thì... Hừ, tao không thấy yên tâm. Tờ Linh nói rồi liếc Phỉ Chí Cương. Tờ Linh nào bằng gió. Nãy giờ Liệu Nhứ chịu cũng đủ rồi. Bỗng trở nên cứng rắn hơn, nói. Các cậu cũng là bạn học với Văn Tú Quyên mấy năm rồi. Thấy cậu ấy yếu dần từng ngày mà sao không quan tâm vậy? Việc cậu ấy bị đầu độc không phải có không có chứng cứ đâu. Nếu có chứng cứ thì sao? Nó không đi báo cảnh sát. Có chứng cứ thì sao hôm đó cảnh sát không thèm đếm xỉa đến mày mà lại bỏ về? Liệu Nhứ nghẹn họng, vốn muốn nói hết vụ chai nước và tấm hình bị cắt vụn ra. Thế nhưng một câu nói của Tư Linh khiến cô nuốt vào. Không sai, nhưng chứng cứ mà cảnh sát không đếm xỉa đến đó, có nói gì đi nữa thì cũng trở thành chuyện cười thôi. Cô siết chặt nắm đấm. Qua đêm nay là sẽ khác. Đợi đến 9 giờ. Đúng, sắp đến 9 giờ rồi. Tư Linh nắm một tràng khiến Liễu Nhứ á khẩu mà vẫn không buông tha. Cô ta tiếp tục. Nói đi, sao không nói gì vậy? Chẳng phải mày muốn hỏi tao có ấn tượng gì với Văn Tú Quyên? Ta trả lời cho mày biết là rất tệ. Có phải mày muốn hỏi là tại sao lại tệ không? Thì tao thấy nó ngưỡng mắt, Thế thôi, tao nói cho mày biết, trong lớp rất nhiều người trướng mắt với nó. Mày tưởng Hạ Lưu Ly thích nó, mày tưởng Lưu Tiểu Du thích nó. Cho dù ngoài miệng chúng nó nói gì với mày đi nữa, thì tao nói thẳng luôn là chẳng ai thích nó cả. Có phải ai cũng có động cơ đầu độc không? Linh Linh, đủ rồi, đừng nói nữa. Bạn bè với nhau hết mà. Sao em không được nói? Sao em không được nói hả? Để con nhỏ này xem em là nghi phạm mà không để em làm mấy câu ư? Đừng nói gì em, có khi nó cũng xem anh là nghi phạm đấy. Nó xem tất cả mọi người là nghi phạm rồi đi thẩm vấn từng người. Anh đến đây làm gì? Em kêu anh đến đây với em thế mà anh lại đi nói giúp nó. Anh thích bị nó thẩm vấn đúng không? Anh thích là nghi phạm đúng không? Vì Chí Cương buông tay, thở dài một cái. Liệu Như không nói được gì. Trước giờ khi gặp những cuộc tranh luận kịch liệt thế này thì cô chẳng có năng lực phản kháng. Tư Linh càng nói càng hăng, gần như kích động. Cô ta đã không còn nể mặt bạn bè cùng lớp nữa rồi. Liệu Như à, trong đầu mày đang nghĩ cái gì vậy? Thật không biết mày vào lớp này bằng cách nào nữa. Mày nên đi khám bác sĩ xem nào có bị uống thủy thoái hóa hay thiếu máu não không. Có bệnh thì chữa sớm chứ đừng hại người khác. Tự dưng ai rảnh đâu mà đi đầu độc Văn Tú Quyên. Mày mắc bệnh thần kinh thì ra góc tường mà chơi, đừng ở đây bày đặt sinh sự nữa. Liệu Như chịu đựng hết một tràng chửi rủa, mặt nóng, tim đập nhanh, máu sôi lên ùng ục. Cô hít sâu một hơi, nói tớ đi đây. Trong ba chữ này ẩn chứa sự tức giận mà người khác không nghe ra được. Liệu Như nói xong quay người nhấc chân chạy ra khỏi đình người chết. Không phải là mình bỏ trốn, cô nghĩ chỉ là sắp đến 9 giờ thôi. Vì Chỉ Cương gọi cô, Tư Linh vẫn đang tiếp tục chửi rủa. Liệu Như chỉ lo đi ra khỏi khu rừng này. Lá thông không ngừng rơi trên tóc cô. Cô nhớ ra mình đã để dù ở lại đình người chết kia. Đương nhiên cô chẳng muốn quay lại lấy. Hình như Phí Trí Cương và Tư Linh vẫn đang cãi nhau. Liệu Như ôm mớ cảm xúc vội vã, đội mưa chạy về tòa nhà giải phẫu. Bọn họ thật lạnh lùng. Cô nghĩ, thật sự lạnh lùng. Đúng là việc nghi ngờ có người đầu độc quá hoang đường. Không muốn bản thân bị nghi ngờ, nhưng tình trạng sức khỏe Văn Tú Quyên ngày càng kém. Điều này rõ như ban ngày, mà sao lại chẳng có ai thật lòng lo lắng cho cô ấy. Cô gần như chẳng có chút thu hoạch gì từ những cuộc trò chuyện mấy ngày nay. Những người bạn cùng phòng đó chỉ muốn tránh né cô, hỏi xem có ai có mâu thuẫn với Văn Tú Quyên không thì không có, chẳng ai có cả. Thậm chí đến oan gia đối đầu rõ ràng như Tư Linh mà cũng chẳng ai chủ động nhắc đến. Thật ra không ai trong số họ quan tâm cả, bọn họ chỉ biết đến bản thân thôi. Vậy mà cũng có thể trở thành bạn si ư. Liệu Như xông vào tòa nhà giải phẫu. Đèn trong hành lang sáng suốt đêm, toàn trường chỉ có nơi này mới thế. Nghe nói là để xua đuổi âm khí trong tòa nhà này. Thật ra bình thường chẳng ai tới tòa nhà giải phẫu vào buổi tối cả. Dù sao thì trên bàn giải phẫu, đằng sau những cánh cửa đó đều có thi thể loài xương loài ruột đang nằm. Hành lang rộng 2 mét, mang màu trắng xóa, nhưng lại có cảm giác mênh mông vô tận. Liệu Như nhìn số phòng trên cửa, 101, phòng có muốn tới là 117. Mùi phóc môn quanh quẩn quanh năm, cái mùi này như len lỏi vào tận lớp vôi của bức tường xung quanh, thấm vào ván của cửa mỏng là bằng gỗ cây du và lớp sơn màu đỏ của phòng ngọc. Đến cả khung cửa sổ màu xanh lá cây bằng thép mà cũng không tha. Đôi lúc cô có ảo giác rằng tòa nhà này chính là một thi thể đang gömm trong phóc môn. Sao lại là cửa sổ màu xanh lá nhỉ? Liệu Nhứ dùng mình. Nghĩ kỹ lại thì cửa sổ thép bên cạnh rõ ràng là màu đen. Chẳng qua trên bề mặt có phản chiếu ánh đèn hình quang mặt thôi. Cô tiến về phía trước. Trong lòng đoán thầm, người đợi mình ở phòng 117 sẽ là ai đây? Vì vậy không thể nói rằng cô không có thu hoạch gì từ những cuộc trò chuyện mấy ngày qua. Trang mạng hôm nay, mày nhắn tin của cô nhận được tin nhắn thế này. Hôm nay 9 giờ gặp nhau ở phòng 117, tòa nhà giải phẫu. Chuyện liên quan đến Văn Tú Quyên. Người gửi tin là một người họ Phương. Trong số bạn học của cô, chẳng có ai họ Phương. Liệu như cô không nhớ được trong số những người mình quen có ai mang họ Phương hay không. Thế nhưng chuyện này không quan trọng. Đây rõ ràng là một họ giả. Đến cả giới tính cũng có thể là giả. Chị gái ở tổng đài chẳng quan tâm người gọi tới là nam hay nữ. Chỉ cần nói cho cô ấy biết phải ghi tên thế nào thì cô ấy sẽ nhắn đến máy nhắn tin của bạn không sót một chữ. Có phải cái đó không? Trên hành lang có một loạt những dấu chân ướt nhẹp. Cảm giác một mình ra trận đeo bám khiến Liễu Như luôn muốn quay đầu lại nhìn. Mỗi bước đi đều làm cô càng cảm thấy cô đơn bất lực, thấy được sự yếu đuối của bản thân. Cô đã không thương lượng với Văn Tú Quyên về chuyện này, bởi chiều nay cô ấy xin nghỉ để đến quận Tùng Giang gặp một thầy thuốc đông y nghe nói rất giỏi, đến giờ vẫn chưa về. Nếu như cậu ấy có máy nhắn tin thì tôi biết bao, Liêu Nhứ nghĩ. Cô vừa đi qua phòng 109, có vẻ như phòng 117 nằm ở đầu kia hành lang. Mùi phóc môn càng lúc càng nồng. Ngoại trừ lối ra thì đèn trong tất cả phòng học đều tắt, cửa cũng đóng. Ô kính trên cửa có thể nhìn xuyên vào phòng. Liệu như luôn cảm thấy rằng đằng sau mỗi cánh cửa đó đều có người đang nhìn mình. Thế nhưng cô không dám quay lại nhìn, chỉ sải bước đi tiếp, bước chân càng lúc càng vội vã. Nếu như cái đó thì làm sao, cô ta sẽ giết mình ư? Cho dù biết rằng suy đoán này rất hoang đường, nhưng Liệu như vẫn không thể nào không nghĩ tới. Có khả năng là một người biết chuyện, một người tố giác ngầm nên mới chọn thời gian và địa điểm thế này. Cuối hành lang 116, Liệu Nhứ lại nhìn lần nữa, không sai là 116. Tại sao không phải là 117 nhỉ? Viết sai ư? Phòng 116 tắt đèn tối mịt, Liệu Nhứ chậm chậm vươn tay ra, đặt lên ván cửa rồi đẩy một cái. Không đẩy được, cô chuyển sang tay nắm cửa, bị khóa rồi. Gặp mặt ở một nơi không hề tồn tại như vậy, đúng là trò đùa nhạt nhẽo. Nhưng mà khoan đã, có khi nào chính là nơi đó? Mùi phong môn rất nồng rồi. Thật ra vẫn có thể đi thẳng tiếp. Có một căn nhà một tầng nằm sát bên tòa nhà giải phẫu, hai chỗ thông nhau bằng một lối đi. Liệu Như tiếp tục đi, đến cuối hành lang thì kẹo trái, có một cầu thang 4 bậc đi xuống dưới. Tiếp nữa, băng qua một lối đi hẹp hơn và không có cửa sổ thì tiến vào căn nhà một tầng đó. Căn nhà chỉ có một gian phòng, bên ngoài phòng là một sảnh nhỏ, không rộng hơn hành lang là bao. Cửa nhà thì đóng chặt. Liệu Như biết có một chỗ thế này, thế nhưng cô chưa bao giờ đặt chân tới. Cửa phòng đang đóng chặt, đó là hai ván cửa thép lắp trên bức tường xám trắng. Liệu Như nhìn phía trên cửa, không sai, phòng 117. Nhưng thật ra chẳng có ai gọi phòng này bằng số 117. Nó còn có một cái tên khác, phòng xác. Nhưng thi thể trong lớp giải phẫu đều được mang ra từ chỗ này. Liệu Như đưa người ra, dường như đến cả đại não cũng bị nhúng vào phác môn rồi, hoàn toàn không nghĩ được gì. Không biết thứ gì đã thôi thúc cô đến trước cánh cửa đó, đưa tay đẩy cửa. Cửa gần như không động đậy gì, điều này là đương nhiên rồi, bình thường phòng xác luôn được khóa mà. Liệu Như thở phào, cô cứ ngỡ mình có thể rời đi rồi, thế nhưng lại thấy một từ màu đỏ dán trên cửa. Kéo. Cô nắm chặt tay nắm. Tay nắm ướt ướt làm cô giật mình, rút phát tay về, lòng bàn tay ướt hết. Một lớp chất lỏng không màu đưa lên mũi người thì gần như không có mùi, hoặc đã bị mùi phóc môn lấn át rồi. Ngay sau đó cô phát hiện bàn tay kia cũng ướt nhẹp, thì ra cô đổm nhiều mồ hôi đến vậy. Lần thứ hai cầm tay nắm, Liệu Như thử kéo một chút. Lực kéo của cô không mạnh lắm, nhưng vẫn kéo được cửa ra. Có lẽ chiếc cửa này vốn dĩ không phải bằng thép, chỉ là cửa gỗ được bọc một lớp thép bên ngoài, vì vậy không nặng lắm. Đằng sau cánh cửa là ánh đèn trắng sáng gắt hơn, tất cả đèn trong phòng xác đều được bật. Liệu Như như bị người khác bổ vào đầu một nhát, nhà người ra sau suýt ngất xỉu, rồi bắt đầu ho sặc sụa. Mùi phóc môn đằng sau cánh cửa này nồng hơn ngoài kia rất nhiều. Tiếng ho khúc khắc vang khắp nơi, còn có tiếng vọng lại. Liệu Như vừa ho vừa lấy dũng khí kéo cửa ra đi vào trong. Cô nhắm mắt lại, lấy tay che mũi, thở bằng miệng mà vẫn cảm thấy cay rát. Trong không gian chứa đầy mùi vị chết chóc này, tiếng thở của cô rất vang và rõ, gần như hổn hển. Chỉ có tiếng thở gấp của chính cô, không nghe thấy tiếng của ai khác nữa. 100 bóng đèn trên đầu tạo nên thứ ánh sáng tĩnh lặng, rọi lên hồ xác chết cao bằng một con người. Nó giống như một hồ bơi được xây trên mặt đất, đương nhiên nhỏ hơn hồ bơi bình thường một chút. Bên trong cũng không chứa nước mà chứa đầy phóc môn. Những thi thể kia được ngâm chìm trong phóc môn. Cho dù bọn họ từng là những cô gái trang nhã sạch sẽ hay người nông dân quanh năm lao động ngoài đồng ruộng đi nữa, thì bây giờ đều ngâm trong hồ này. Nếu đầu ngón chân của người này có chọc trúng mắt người kia đi nữa thì cô không có tư cách để phản kháng. Thật ra Liễu Nhí không thể nhìn rõ bên trong hồ có gì. Thành hồ cao hơn tầm mắt của cô, có một chiếc thang sắt có thể trèo lên nhưng đã bị rỉ sét, bị ăn mòn một cách rất đáng sợ. Chiếc hồ này chính là vật trang trí duy nhất trong căn nhà lớn này. Thành hồ cách tường khoảng 3 mét, tạo thành một hành lang gấp khúc hình vuông. Hành lang gấp khúc này rộng rãi hơn hành lang ngoài kia thấy rõ, thế nhưng đứng ở nơi này, không lúc nào là không cảm nhận được sự bí bách như toát ra từ mộ phần của hồ xác chết. Có ai không? Giọng cô rất yếu ớt, không lớn hơn tiếng thở của cô là bao. Lời định nói ra bỗng nhiên rút ngắn lại còn phân nửa. Cô hít một hơi rồi hỏi lại một lần nữa, lần này âm thanh vang vọng hơn khiến cô giật mình. Không ai trả lời, có lẽ người đó vẫn chưa tới hoặc sẽ không tới. Liêu Như đứng trước cửa do dự một lúc, men theo hành lang bên trái tiến lên phía trước. Cô phải đi hết một vòng hành lang thì mới yên tâm, bằng không cô sẽ không kìm được ý nghĩ rằng có người đang núp ở góc nào đó mà cô không thấy được. Tường ngoài của hồ xác chết có màu xi măng, màu xám xỉn. Liệu Như vị tường đi, cố gắng cách xa hồ xác chết một chút. Đến mỗi một khúc rẽ thì cô luôn hồi hộp tột độ. Sau khi rẽ qua, phía trước mặt trống trơn không có người thì cô mới thở phào nhẹ nhõm. Rẽ đến góc hành lang thứ ba rồi mà trước mắt vẫn không có ai. Lại rẽ một lần nữa là về lại cửa chính. Lúc này, cô đột nhiên nghe thấy một vài tiếng vang. Rất khó để xác định đó là tiếng động gì, giống như tiếng hít thở của người khác, lại giống tiếng bước chân khẽ khàng như do bị nghe thấy. Khẽ vang rồi lại im bặt, phát ra từ nơi nào đó. Trong căn phòng này, âm thanh sẽ bị vang vọng khắp nơi, thế nên Liệu Như không đoán ra được tiếng động đó phát ra từ phía trước mặt hay sau lưng mình. Cô nhanh chóng quay đầu lại nhìn, chẳng có gì, có lẽ là ở phía trước. Cô muốn hỏi một câu ai, nhưng lại không dám phát ra tiếng. Cô cực kỳ sợ hãi, không cảm thấy nhịp tim của mình nữa. Trong lồng ngực trống rỗng, giống như tim đã bị moi ra vậy. Cô bước từng bước về phía trước, di chuyển đến khúc rẽ, không hề ngừng lại, sải bước kẹo qua. Tim cô bỗng dưng đập mạnh, một loạt những trống ngực điên hồi và hỗn loạn khiến cô choáng ngợp. Nó không giống tiếng tim đập mà giống như tim được bơm một lượng máu rất lớn, vang bên tai như nước sông nước hồ chảy. Liệu Như tựa lưng lên tường để đỡ cho mình không ngã quỵ. Một lúc sau, cô bình tĩnh trở lại. Trước mắt cô là một lối đi dưới ánh đèn trắng. Chẳng có gì, tiếng vang đó cũng biến mất. Có lẽ là ảo giác, thính giác thôi, cô nghĩ. Khi cô đi về phía cửa ra vào, thì tiếng động đó lại xuất hiện. Liệu Như gần như muốn đẩy cửa bỏ chạy. Ai, ai đang ở đó? Cuối cùng cô kêu to. Khi tiếng vang vọng ngừng lại, thì tiếng động đó cũng biến mất. Có vài cánh tre được bọc móc sắt ở một đầu đặt ngay góc tường kế bên cửa ra vào, không biết dùng để làm gì. Liệu Như cầm một cây nắm trong tay như cầm một cây thương dài tiến về phía trước. Đi tới khúc rẽ thì cô chia mũi tre ra cuộn quanh vài cái rồi chậm rãi đi tiếp. Vẫn là hành lang trơn trơn không một bóng người, thế nhưng tiếng động đó lại xuất hiện. Lần này Liệu Như nghe thấy rõ hơn một chút, đó là tiếng bước chân. Giống như có người đang chơi trò đuổi bắt với cô trong hành lang bốn bề là tường này. Liệu Như đi bên này thì kẻ đó lại trốn bên kia. Liệu Như thở dốc một hơi, dấy lên quyết tâm bước nhanh về phía trước. Âm thanh khe khẽ đó xen lẫn với tiếng bước chân nặng nhọc của cô. Thế nhưng cô đi hết vài vòng nữa mà trước mắt vẫn là lối đi trống trơn. Liệu Như không cầm nổi cái chén nữa, kéo nó lên trên sàn, một tay chống vào thành hồ, nhìn thấy chiếc thang ở cạnh thì quyết định trèo lên. Đứng trên cao thì góc chết của tầm nhìn sẽ thu hẹp lại. Lúc leo lên, cô nhìn thấy khung cảnh thật sự của hồ xác chết. Phần lớn những ngăn trong hồ đều được một tấm ván hình nổi chữ nhật đậy lại để ngăn không cho phóc môn bay hơi quá nhanh. Có thể nhìn thấy được một vài bộ phận cơ thể người giữa những kẽ hở của tấm ván. Có một ngăn nhỏ cạnh thang không bị đậy lại, có bốn thi thể màu nâu, thi thể nằm sấp trên người quấn dây. Bây giờ Liệu Như đã biết công cụ của cây tre này là để di chuyển thi thể xung quanh. Ánh mắt Liệu Như không dừng lại lâu ở những thi thể này. Cô đi dọc thành hồ, giờ thì gần như mọi ngóc ngách của hành lang đã nằm trong tầm mắt cô. Nếu như cơ thể của kẻ phát ra âm thanh đó không quá nhỏ bé thì có lẽ sẽ... Nghĩ đến đây, Liệu Nhứ đột nhiên cảm thấy tiếng bước chân khẽ khàng như vậy có khi nào là của một đứa con nít không? Mà con nít thì rất thích chơi trò đối bắt với người khác. Cô dùng mình, cái lạnh chạy dọc từ đầu đến cổ chân như bị sốt rét, suýt nữa là ngã vào hồ xác chết. Đứa con nít nào lại chơi trò đối mắt với mình ngay cạnh hồ xác chết chứ? Cô không dám nghĩ tiếp nữa, cầm cây tre đi về phía trước, từng bước, những góc chết của hành lang vừa nãy không thể thấy được đã dần hiện ra trước mắt. Không có người, cả căn phòng này chỉ có mình cô, là người sống. Có tiếng nước, giống như một con cá đang khẽ quẫy đuôi trong làn nước. Trong phóc môn thì lấy đâu ra cá? Liệu Như quay lại nhìn, ở chính giữa hồ xác chết có một khoảng nhỏ không được che đậy bằng tấm ván. Vừa rồi lúc trèo lên, cô nhớ rằng mình đã nhìn lướt qua, giữa hồ có một khoảng nhỏ để lộ mặt nước thế này ư? Trước đó chỉ có một thi thể vẫn nằm sấp, được quấn dây, tóc dài, là một phụ nữ. Không giống như những thi thể được dùng giải phẫu, thi thể này hình như còn quá trẻ. Trên lưng thi thể có một vật màu trắng hình chữ nhật, là giấy ư? Trên đó viết gì phải không? Liệu Nhớ đến chỗ gần thi thể nhất, với cây tre ra định kéo thi thể lại. Khó quá, cô thử mấy lần, rõ ràng đã móc chúng vào dây trên thi thể rồi mà lại hụt mất. Sắp móc chúng rồi, hụt mất, sắp rồi, lại hụt mất. Đột nhiên cô tỉnh ngộ, thi thể đó đang động đậy. Lúc đầu móc vào thì thi thể sẽ động đậy, vì thế mới bị hụt. Cơ thể cô đã lạnh đến mức không còn chút nhiệt độ, tim như nảy ra khỏi lồng ngực. Cô há miệng kêu, nhưng không còn nghe thấy giọng của mình nữa, hoặc một sức mạnh nào đó đã làm cổ họng cô bị nghẹn, không thể phát ra thành tiếng được. Có gió, gió từ đâu thổi đến? Cô quay đầu lại nhìn, ngay lúc cánh cửa lớn giật khép lại, là ai đi vào hay đi ra? Cây tre trong tay hơi run lên, cô quay lại nhìn hồ xác chết, thi thể nữ ở đầu kia của cây tre đã trở người, mặt hướng lên trên. Cô biết rất rõ gương mặt đó. Liệu Như cuối cùng cô nghe thấy tiếng hét thất thanh của mình, tiếng gào nghe quặn thắt. Cây tre trong tay bỗng trở nên nặng trịch, thả tay rơi xuống hồ xác chết. Tay cô đau, không hề biết gai quẹt nên bị thương. Cô mở lòng bàn tay ra, nhìn thấy máu. Cô loáng thoáng biết rằng không ổn, nhưng đã quá muộn. Máu tuôn ra ào ào, mọi thứ xoay mòng mòng. Cô mất trọng tâm, ngã xuống hồ xác chết. Tấm ván bị tách ra, nước hồ nhấn chìm cô. Đó dường như không phải phóc môn mà chỉ là nước, nước lạnh lẽo và lặng lề. Cô nhắm mắt lại, lấy hết sức bình sinh vùng vẫy nhưng lại không chỉ huy được tay chân của mình. Nhưng thi thể xung quanh cứ như vậy lấy cô. Cô nhớ ra gương mặt đó là ai, là Văn Tú Quyên. Cô có thể nhìn thấy gương mặt của những thi thể xung quanh, rõ ràng đang nhắm thịt mắt nhưng vẫn nhìn thấy rất rõ ràng. Văn Tú Quyên lúc trẻ, Văn Tú Quyên lúc già, Văn Tú Quyên nam, Văn Tú Quyên nữ. Từ trước đến nay, cô chưa từng có giây phút nào hoảng sợ như lúc này. Sự hoảng sợ này đến từ mỗi một Văn Tú Quyên xung quanh. Trong sự hoảng sợ này là sự hung tợn, tuyệt vọng cùng cực, nhưng lại yếu đuối bất lực, thoi thóp như sắp sửa ra đi cùng với sinh mạng của cô vậy. Có một thi thể trong số đó cử động, vươn tay ra bấu chặt lấy cánh tay Liễu Nhứ. Cô chẳng còn sức lực để đấu tranh, cứ để mặc mình bị kéo đi như thế. Hết chương 3. Không biết là cái này là do cái cô Liễu Nhứ này tự tưởng tượng ra hay là sự thật nhỉ? Tự nhiên kiểu một mình đi chuyển đấy, xong rồi tự nhiên lại thấy Văn Tú Quyên chết trong đấy. Ok, thì chúng ta cùng đến với những chương tiếp theo để xem là cái sự thật nó sẽ như thế nào nhé.